Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, kết làm đạo lữ. Tĩnh thất bên ngoài, Trần Lâm liên tiếp mấy chưởng vỗ vào cấm chế trên. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm tòa này bán tiên cấm chế tan vỡ. Tại tu vi và trên lực lượng, hắn kém xa Du Tiên Tử. Dù sao Du Tiên Tử đã là ngự thiên cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên. Nàng thật sự tự tay bố thiết bán tiên cấm chế, lực phòng ngự tự nhiên mạnh mẽ cực kỳ. Bất quá, Trần Lâm có Thái Dương Kim Diễm gia trì. Dưới trưởng sức mạnh cũng có thể so với ngự thiên cảnh trung kỳ chí cường giả. Lại cộng thêm Du Tiên Tử đã đi đến tiên giới. Không có nàng linh lực chống đỡ. Toàn này bán tiên cấm chế tự nhiên không chống đỡ được Trần Lâm liên tục công kích. Trần Lâm, cảm ơn ngươi thả ta đi ra. Ngu Thiên Thiên theo trong tĩnh thất đi ra. Tựa như ánh sao một dạng, ánh mắt rơi vào trên người Trần Lâm. Trần Lâm cười nói, bằng hữu gặp nạn, lẽ ra giúp đỡ. Một bên thần tiên thượng nhân liền nói, ta tông mấy trăm vị đệ tử bị bán tiên cấm chế khốn tại tàng kinh điện. Cũng vọng đạo hữu có thể ra tay giải cứu bọn họ. Ta Kỳ Tiên Tông nhất định vô cùng cảm kích. Bây giờ, Kỳ Tiên Tông đã không có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Muốn phá vỡ một tòa do ngự thiên cảnh hậu kỳ chí cường giả thật sự bố thiết bán tiên cấm chế cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Hắn tự nhiên đem hy vọng thả ở trên người Trần Lâm. Trần Lâm khoát tay nói, liền để cho bọn họ đợi ở bên trong đi. Hắn thả Kỳ Tiên Tông một con ngựa đã là phi thường phúc hậu. Bây giờ còn nghĩ để cho hắn làm lao động, đi cứu những thứ kia đệ tử của Kỳ Tiên Tông. Đây không phải là đùa mà. Thần tiên thượng nhân có chút lúng túng. Hắn cũng biết Trần Lâm trong lòng tức giận chưa tiêu. Mới vừa muốn nói chuyện, lại thấy Trần Lâm đã đang cùng Ngu Thiên Thiên nói lời từ biệt. Liền đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Thiên Thiên cô nương, ta còn có việc, liền không ở lâu rồi. Ngày sau hữu duyên gặp lại sau. Dứt lời, Trần Lâm xông lên trời cao. Trần Lâm, Ngu Thiên Thiên vội vàng đuổi theo. Trần Lâm nghi ngờ nói, Thiên Thiên cô nương còn có chuyện. Ta, Ngu Thiên Thiên lời nói phun ra nuốt vào. Qua một hồi lâu mới dường như hạ quyết tâm, đem che kín gò má lụa trắng vạch trần. Đây là như thế nào một tấm gương mặt? Đẹp đến cực hạn, trong mắt của nàng tựa như ánh sao như vậy sáng ngời. Phối hợp cái kia một tấm tuyệt đẹp đến làm người ta hít thở không thông mặt mũi. Đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào bị sâu sâu hấp dẫn. Cho dù là đạo tâm vững chắc Trần Lâm, cũng không khỏi hít một hơi. Hắn không nghĩ tới cái kia lụa trắng xuống khuôn mặt là mỹ lệ như vậy. Thậm chí so với bên người hắn mấy người nữ nhân đều mạnh hơn ra một nước. Tựa như đến từ tiên giới tiên nữ. Ngu Thiên Thiên gò má phiếm hồng. Nàng vẫn là lần đầu tiên tại trừ cha nàng ở ngoài trước mặt một người đàn ông vạch trần cái khăn che mặt. Cái loại này nồng nặc e lệ để cho nàng toàn thân nóng lên. Trần Lâm trong lòng cú sốc. Trên người Ngu Thiên Thiên tựa như có một loại mị hoặc sẵn có khí tức. Để cho hắn thầm nghĩ rung động. Thiên Thiên cô nương, người đây là... Ngu Thiên Thiên khẽ cắn răng một cái môi đỏ mọng, nhìn lấy hắn, lấy dũng khí nói, Trần Lâm, ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, cộng tu tiên đạo, ngươi nguyện ý không? Nghe vậy, Trần Lâm nhất thời ngẩn ngơ, quay quanh tại hắn trên vai phải ngân giao đại vương cũng ngẩng lên đầu. Nhìn lấy gò má phiếm hồng Ngu Thiên Thiên, đảo trong mắt một vòng, nói, chủ nhân. Chuyện lớn như vậy có muốn hay không đi về hỏi hỏi mấy vị chủ mẫu? Mấy vị chủ mẫu đều phi thường khoan hồng độ lượng. Chủ nhân thẳng thắn một chút. Mấy vị chủ mẫu hẳn là sẽ không phản đối. Ngu Thiên Thiên đôi mắt đẹp đại trừng. Không tưởng tượng nổi nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm lúng túng cười nói. Thiên Thiên cô nương. Đạo lữ quan hệ cả đời. Không thể qua loa. Cái gì đó. Ta thật có chuyện. Ngày sau hữu duyên gặp lại sau. Dứt lời, phía sau hắn hỏa rực rung một cái, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Ngu Thiên Thiên nhìn lấy bóng lưng của hắn, tuyệt đẹp tiếu nhan trên tất cả đều là mất mát. Một lát sau, nàng ngọc thủ khều một cái, lần nữa mang lên lụa trắng, che kín cái kia mỹ đến làm người ta hít thở không thông mặt mũi. Thần tiên thượng nhân bay tới, hắn ngay tại gần bên, tự nhiên có thể nghe được Ngu Thiên Thiên cùng Trần Lâm đối thoại. Thần tiên thượng nhân liền nói, sư phụ ngày trước nghe qua, bên cạnh Trần Lâm ít nhất có 5-3 cái nữ nhân. Cái điều ngân giao không có lừa ngươi. Ngu Thiên Thiên hít sâu một hơi, nói, không sao, ta không ngại, không liên quan, quá có quan hệ nữa à. Thần tiên thượng nhân mi ra trực nhảy, coi như tại lấy thực lực phi tôn linh tu giới. Nhất long song phượng cũng là phi thường hiếm thấy, chớ nói chi là một con rồng chừng mấy chỉ phượng. Còn nữa, thân phận của Ngu Thiên Thiên cũng không cho phép nàng và mấy người nữ nhân cùng nhau phục vụ cùng một cái nam nhân, cho dù Ngu Thiên Thiên chính mình không ngại, Ngu Đằng Hồng cùng Kỳ Tiên Tông linh tu cũng sẽ không đáp ứng. Thiên Thiên, Trần Lâm đã là bán tiên, ngày sau đã định trước sẽ phi thăng tiên giới, cùng chúng ta không phải là cùng người của một thế giới. Sư phụ, Ngu Thiên Thiên nhìn lấy thần tiên thượng nhân, hỏi, đạo lữ của hắn đều là người của linh tu giới sao? Tu vi rất mạnh, đó cũng không phải, thần tiên thượng nhân nói. Theo sư phụ biết, bạn gái của hắn kêu Tần Hinh, là Hồng Công Vãn Sơn phái linh tu, thiên phú cũng không tệ lắm. Về phần mấy cái khác nữ nhân, đều là phàm tục nữ tử. Đệ tử kia hy vọng vẫn rất lớn. Ngu Thiên Thiên đôi mắt híp lại, tựa như tại vui vẻ cười. Thần tiên thượng nhân ngẩn ngơ, chỉ nghe Ngu Thiên Thiên lẩm bẩm, nói như vậy, từ giờ trở đi ta phải cố gắng tu luyện hơn. Ngày sau cùng hắn cùng nhau phi thăng tiên giới, đến lúc đó hắn cũng chỉ có ta cái này một vị đạo lữ. À, sư phụ, để cho cha ta chuẩn bị một chút, ta ngày hôm nay liền muốn vào Thương Nguyệt Tiên Cung. Hiện tại tông môn xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không chờ một chút, không được, liền hôm nay, ... À, đau quá đau, chủ nhân tha mạng, nhỏ không bao giờ nữa nói bậy bạ rồi. Chân trời, vang lên ngân giao đại vương tiếng kêu thảm thiết, để cho ngươi khuấy ta chuyện tốt. Trần Lâm nặng nề một quyền chùy tại trên đầu của ngân giao đại vương. Đừng xem ngân giao đại vương đã là hóa dương cảnh hậu kỳ, lại là da dày thịt béo giao long thân thể, nhưng bị Trần Lâm đánh lên một quyền, như cũ mắt nổ đom đóm, miệng sùi bọt mép. Chủ nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Ngân giao đại vương trên đầu sưng lên tốt một cái lớn bao, biểu tình đáng thương nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm trợn mắt nói, thành thật khai báo, là ai nói cho ngươi? Ngân giao đại vương cùng thời gian của hắn không dài, không hẳn biết hắn bên người chuyện của nữ nhân. Ngân giao đại vương liền nói, là Luisa, cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh dùng chủ nhân tình báo từ nhỏ nơi này đổi đi một nhóm linh quả. Cũng không phải là nhỏ có ý định muốn hỏi thăm. Luisa, Trần Lâm tức điên, cái con kia tiểu yêu tinh, lại ở sau lưng bán đứng hắn chủ nhân này. Quay lại rất tốt giáo huấn con này tiểu yêu tinh. Chủ nhân anh minh, ngân giao đại vương hai mắt đẫm lệ bà cắt nói. Chủ nhân ngài cũng không biết, nhỏ chứa đựng linh quả đều bị cái kia tham ăn tiểu yêu tinh cho lừa gạt. Đoạn thời gian trước thừa dịp nhỏ bế quan, xấu xa kia tiểu yêu tinh còn đem nhỏ duy nhất một căn kim tố cho trộm đi nấu canh uống. Đây chính là nhỏ bạn sinh linh vật, thường nhỏ hơn 500 năm. Có lão đại ý nghĩa rồi. Ô ô ô, giòm ủy khuất cực kỳ ngân giao đại vương. Trần Lâm thật không nhẫn tâm lại đánh nó. Dừng một chút, Trần Lâm trở tay lại là một quyền nện ở trên đầu của ngân giao đại vương. Ngân giao đại vương đầy rẫy nghi ngờ. Chủ nhân, ngươi tại sao lại đánh nhỏ? Trong lòng khó chịu, nghĩ phát tiết. Đi, về nhà. Chủ nhân, nhỏ khoảng cách chân long cảnh chỉ thiếu chút nữa, lập tức liền có thể hóa thân chân long, ngao du cửu thiên rồi. Có ý gì? Ây, tiểu nhân là nghĩ, nếu như cái viên này tiên trong nhẫn có tiên đan, chủ nhân có thể hay không ban thưởng nhỏ một viên, chờ nhỏ hóa thân chân long, liền có thể giúp chủ nhân cùng nhau đối phó cái kia yêu tinh công chúa. Rồi hãy nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.